Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 211, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca nhìn về phía Phượng Lan Dực, tự nhiên có thể nhìn đến hắn trong mắt trêu đùa. Cái này Phượng Lan Dực biết rõ chính mình thất thần, lại vẫn là nhiều này vừa hỏi, nếu là bị người khẳng định xấu hổ đáp không được. Bất quá Mục Thanh Ca là ai? Nàng sao có thể khuất phục với loại này vấn đề nhỏ phía trên? Chẳng lẽ ta vừa rồi biểu tình không có nói rõ hết thảy sao? Hảo đi, không có người nghe hiểu được Mục Thanh Ca nói. Đi thôi, Mục Thanh Ca đứng dậy. Phượng Lan Dực đem Mục Thanh Ca tựa hồ đối mặt sau tiết mục đã không có hứng thú. Phải nói từ tứ ca vừa rồi cái kia động tác lúc sau nàng liền vẫn luôn đều không có hứng thú. Phượng Lan Dực tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là ở Mục Thanh Ca đáy lòng chỉ sợ tứ ca địa vị vẫn phải có. Phượng Lan Dực cùng Mục Thanh Ca đi ở phía trước, Lăng Phong Sương Khói đi theo phía sau, Lý Nguyên đi ở cuối cùng, hắn tả hữu nhìn xem, hắn tuy rằng ở tướng phủ cũng có lâu như vậy nhưng là chưa từng có đề cập quá như vậy quý nhân địa phương. Bất quá đối với hắn mà nói như vậy địa phương tựa hồ cùng chính mình không hợp nhau, mà hắn tựa hồ cũng không thích cái này địa phương. Đột nhiên một cái quý công tử trang điểm nam tử sắc mị mị kéo qua Lý Nguyên cánh tay. Nha, đây là nơi nào tới tiểu mỹ nhân a, nhìn làn da hàng thượng đẳng a, còn không có. Đi, quý công tử sắc mị mị vuốt Lý Nguyên khuôn mặt, buông ta ra, Lý Nguyên còn chỉ là một thiếu niên, tự nhiên tránh thoát không khai người nam nhân này ma trường, khí mặt đều trắng bệch. Đi tuốt đàng trước đầu Mục Thanh Ca nghe được thanh âm đột nhiên ngừng lại, Phượng Lan Dực tự nhiên cũng đi theo ngừng lại, nhìn bên kia dãy rụa thiếu niên, Phượng Lan Dực trong mắt mang theo ba phần hài hước sau đó đối với Mục Thanh Ca nói. Cái kia là kinh đô nha phủ trưởng tử Trình Dũng, kinh đô nha phủ, ngũ phẩm quan viên. Sương Khói nhận được Mục Thanh Ca tầm mắt, sau đó xoát một chút trực tiếp chế trụ Trình Dũng tay trực tiếp đem Trình Dũng cấp bẻ ra. Lý Nguyên Nhân cơ hội nhanh chóng hướng phía trước đi vài bước, mà Trình Dũng còn lại là bởi vì cánh tay cơ hồ phải bị người vặn đến chật khớp, kêu thảm thiết ra tiếng, kinh động không ít người. Sương Khói đem Lý Nguyên giải thoát rồi, nhanh chóng duỗi tay sau đó chuẩn bị rời đi, mà Trình Dũng còn lại là làm phía sau người trực tiếp thợ thủ công ngăn lại. Nha, lại tới một cái tiểu mỹ nhân a, cái này càng thêm không tồi a, nói sắc mị mị nhìn Sương Khói. Hoàn toàn đã quên vừa rồi chính mình thiếu chút nữa bị người vặn gãy cánh tay. Bỗng nhiên, Trình Dũng cảm giác một đạo sắc bén tầm mắt dừng ở chính mình trên người. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên kia đứng Mục Thanh Ca. Tướng mạo tuy rằng bình phàm, chính là một đôi mắt lại là thanh triệt như nước. Đặc biệt là trên người khó nén khí chất. Trình Dũng gặp qua không ít mỹ nhân, nam nữ thông ăn, nhưng là thực sự không có gặp qua khí chất như thế xuất chúng nữ tử. Hoàn toàn đem nàng không đủ tướng mạo cấp đền bù. Hoa, có đôi khi mỹ nhân thấy nhiều, cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Hiện giờ nhìn đến khí chất xuất chúng Mục Thanh Ca, Trình Dũng cũng đã hiểu sắc tâm, tức khắc đem Lý Nguyên cùng Sương Khói vứt đi thẳng tắp hướng về Mục Thanh Ca đến gần vài bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ nhân a, tuy rằng lớn lên không như thế nào bất quá liền chỉ cần này khí chất liền phải đem bị người cấp so đi xuống. Mỹ nhân, có hay không hứng thú đi theo bổn thiếu bảo đảm ngươi có thể ăn sung mặc sướng, nửa đời sau hưởng hết vinh hoa phú quý. Phượng Lan Dực con ngươi dâng lên một trận lốc xoáy bất quá thực mau liền biến mất, hắn theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Mục Thanh Ca, thực chờ mong nàng sẽ có cái dạng nào hành động. Mục Thanh Ca lại là liền cái con mắt đều không cho nhân ra, trực tiếp đối với Lý Nguyên cùng Sương Khói nói. Nếu không có việc gì, đi thôi. Đừng làm cho này cẩu hỏng rồi chúng ta hứng thú, phụt, Phượng Lan Dực cười lên tiếng. Trình Dũng sắc mặt biến đổi, đột nhiên liền phải đi bắt Mục Thanh Ca. Đáng tiếc, còn không có động tới Mục Thanh Ca cũng đã bị người bắt lấy cánh tay hung hăng gập lại, răng rắc, một tiếng cánh tay trực tiếp chặt đứt. Trình Dũng tức khắc phát ra giết heo tiếng kêu, nhìn hai tầng lâu người toàn bộ nhìn lại đây, chính là nhìn Mục Thanh Ca đoàn người phi phú tức quý trang phẫn cũng không dám đi lên hỗ trợ. Người thật to gan, biết ta là ai sao? Người dám đối ta động thủ, ta muốn cho cha ta đem các ngươi toàn bộ chảo đi vào nhốt lại. Trình Dũng che lại cánh tay gầm rú lên, Phượng Lan Dực đem Mục Thanh Ca không vui nhíu mày, cười lạnh đối với Trình Dũng nói. Ta đảo không biết ngũ phẩm nha phủ có lớn như vậy bản lĩnh, Trình Dũng, không có việc gì liền lăn trở về đi, cũng không sợ ô uế cái này địa phương. Trình Dũng đối với bọn họ có thể nhận ra chính mình thân phận sắc mặt đột biến, ngay cả cánh tay đau cũng đành phải vậy, nhìn trước mặt người trang điểm tất nhiên là phi phú tức quý, hơn nữa địa vị nhất định là ở phụ thân phía trên, Trình Dũng đột nhiên thực hối hận chính mình xúc động. Đi thôi, Lý Nguyên trải qua Trình Dũng bên người thời điểm thực mau liền đi qua, thật giống như Trình Dũng là thứ đồ dơ gì giống nhau. Trình Dũng giữ tợn che lại chính mình cánh tay, phía sau có người đi đến Trình Dũng bên người cười nói. Trình Dũng a, xem ngươi ngày thường cái kia ngốc dạng a, không thể tưởng được ngươi cư nhiên còn có như vậy nam tử hán thời điểm, liền thất hoàng tử cùng Thụy Dương quận chúa đều dám đắc tội a, ngươi nói cái gì? Trình Dũng mãnh mà lớn lên miệng nhìn bên cạnh anh em. Cũng mệt ngươi nhận không ra, vừa rồi nói chuyện vị kia chính là đương kim hoàng thượng cùng càng quý phi thất hoàng tử, mà ngươi muốn đùa giỡn vị kia tiểu thư, đó là mục tướng đích nữ, tướng phủ đại tiểu thư, hoàng thượng tự mình sách phong Thụy Dương quận chúa. Trình Dũng sắc mặt nhất thời trắng bệch, kinh đô ai không biết cửu vương gia đối Thụy Dương quận chúa tâm ý, còn có trước kia cái kia đùa giỡn Thụy Dương quận chúa Ninh Thiếu Thông. Nhân gia kia chính là thượng thư đại nhân con trai độc nhất, cuối cùng còn không phải rơi vào một cái chết thảm kết cục, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là kinh đô trên dưới đều biết là cửu vương gia hạ tay. Chỉ cần tưởng tượng đến cái này, Trình Dũng liền cảm giác được chính mình hai chân run lên lợi hại tàn nhẫn, cánh tay đau đớn đều không thắng nổi trong lòng thấp thỏm. Mục Thanh Ca cùng Phượng Lan Dược đám người hạ thuyền, thiên đã hoàn toàn đêm đen tới. Bất quá kinh đô đường phố phía trên đều có điểm lượng đèn lồng, phồn hoa tựa cầm, lại vẫn là thắng không nổi Mục Thanh Ca trong lòng cô tịch. Các ngươi đi về trước đi, ta tưởng chính mình đi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Phong cùng Sương Khói liếc nhau, sau đó mang theo Lý Nguyên hướng về tướng phủ phương hướng mà đi. Phượng Lan Dực cũng nâng xuống tay sau đó làm thuộc hạ lui ra. Ta bồi ngươi đi một chút, Mục Thanh Ca nhìn về phía Phượng Lan Dực. Sau đó không nói gì dọc theo kính hồ về phía trước mặt đi đến, Phượng Lan Dực nhìn nàng lạc tịch bóng dáng nhíu nhíu mày, nàng rõ ràng được chính mình muốn hết thảy, vì cái gì thoạt nhìn cho người ta cảm giác lại vẫn là như vậy bi thương. Phượng Lan Dực nhớ tới trong óc bên trong nàng nghịch ngợm miệng cười, nguyên lai ở nháy mắt công phu chi gian người có thể nhanh chóng chuyển biến. Người như vậy là bởi vì tứ ca, Phượng Lan Dực đuổi theo Mục Thanh Ca bước chân, sau đó hỏi. Mục Thanh Ca nhìn kính hồ thủy, mặt nước có một cái đại đại ánh trăng, giống như thật sự giống nhau. Mục Thanh Ca đột nhiên nhớ tới con khỉ trộm nguyệt, hư ảo vĩnh viễn đều bắt không được, mà nàng giống như là trên mặt nước ánh trăng, nói đến cùng đều là giả. Thanh Ca, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Phượng Lan Dực bắt lấy Mục Thanh Ca cánh tay, chỉ cảm thấy ở dưới ánh trăng Mục Thanh Ca như vậy hư vô mờ mịt, rõ ràng bắt được nàng. Chính là lại làm hắn cảm thấy chỉ cần chính mình một buông tay, nàng liền sẽ không thấy. Phượng Lan Dực theo bản năng thủ hạ dùng một chút lực. A, Mục Thanh Ca ăn đau sinh ra, muốn tránh thoát khai Phượng Lan Dực tay. Người làm cái gì? Đau a, Phượng Lan Dực vội vàng buông tay. Thực xin lỗi làm đau ngươi, Thanh Ca từ vừa mới nhìn thấy tứ ca bắt đầu ngươi liền có chút không thích hợp, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng ngươi chung quy vẫn là không bỏ xuống được tứ ca sao? Quảng cáo, cách chương.